Bài học đáng nhớ. Nhân cách cao hơn sự giàu có. Amos Lawrence. Năm quả là một khoảng thời gian quá dài để có thể nhớ tên một người. Tôi đã gần như xóa khỏi tâm trí mình tên một bà lão vốn là khách quen đặc báo của tôi vào khoảng năm 1954, khi tôi mới chỉ là một cậu bé giao báo 12 tuổi ở Marinette, Wisconsin. Nhưng bài học về lòng vị tha mà bà lão đã dạy thì tôi suốt đời ghi nhớ, bởi đối với tôi đó là một kỷ niệm không thể nào quên được. Đó là một buổi chiều thứ bảy, nhưng không, có thể là bất cứ ngày nào khác trong tuần mà tôi cũng không nhớ rõ. Vì đã là kỳ nghỉ hè thì có cậu nhóc nào để ý đến ngày đâu chứ. Tôi và thằng bạn hàng xóm đang trốn trong mảnh vườn sau nhà bà lão, xăm soi tìm mấy hòn đá để ném lên mái nhà bà. Mục đích của trò chơi này chỉ đơn thuần là chúng tôi muốn xem cục đá nảy trên mái nhà và sau đó rớt xuống, hệt như những ngôi sao chổi đang rơi từ trên trời xuống mà thôi. Tôi lựa một cục đá tròn, nhẵn và ném nó đi. Nhưng vì cục đá quá trơn, nó trượt khỏi tay tôi và lao đi chệch hướng. Nó không bay lên mái nhà như tôi muốn, mà vụt qua các tán lá và đâm thẳng vào cửa sổ nhà bà lão. Xoảng! Chỉ một khắc sau tiếng kính vỡ, chúng tôi đã vọt ra khỏi sân sau, nhanh hơn cả tên lửa. Buổi tối đó, cứ nghĩ đến bà lão và ô cửa kính vỡ, tôi lại lo lắng không yên. Tôi sợ hãi nghĩ đến cảnh bà sẽ sang mách tội của tôi với ba mẹ, và như thế đồng nghĩa với việc cả mùa hè này tôi sẽ bị cấm cửa. Nhưng vài ngày sau, khi nỗi vui mừng vì thoát tội còn chưa phai, tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Bà lão rõ ràng không hề biết tôi chính là thủ phạm làm vỡ cửa sổ, vẫn nở nụ cười thân thiện chào tôi mỗi khi nhận báo. Còn tôi thì mãi không thể tự nhiên cười nói với bà như trước đây. Tôi quyết định đền tiền kính vỡ cho bà, nhưng trước đó là cả một quá trình đấu tranh dữ dội diễn ra trong lòng. Vì theo như tôi tính toán, tiền kính phải mất khoảng $7, nghĩa là tôi phải hy sinh số tiền giao báo chắc chiêu dành dụm trong suốt 3 tuần. Sau 3 tuần, tôi bỏ tiền vào một phong bì kèm theo một bức thư với lời xin lỗi về những việc tôi đã gây ra và hy vọng rằng số tiền trên đủ để bà sửa kính. Đợi đến khi trời tối hẳn, tôi mới rón rén bỏ phong bì vào thùng thư trước cửa nhà bà lão. Tôi cảm thấy đỡ rây rứt hơn và thầm mong là mình có thể nhìn thẳng vào mắt bà mỗi khi trò chuyện. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi giao báo cho bà như thường lệ. Và cuối cùng thì cũng đã có đủ can đảm cười đáp lại khi bà mỉm cười với tôi. Bà cảm ơn tôi về tờ báo và nói: "Bà có món quà này cho cháu." Đó là một bịch bánh quy. Tôi cảm ơn bà và vui vẻ vừa ăn bánh vừa tiếp tục đi giao báo. Sau khi ăn vài cái bánh, tôi phát hiện ra một phong thư nằm lẫn trong bịch bánh. Tôi thật sự ngạc nhiên khi mở phong bì. Trong đó là $7 và một mảnh giấy nhỏ. Bà rất vui và tự hào về cháu.